1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, tiếp người. Nghe lời này, Lý Hòa cười, nói, ngươi không phải vẫn nghĩ làm Lương Hồng Ngọc sao? Làm sao biến tính tử rồi? Hà Phương tựa ở trong ngực hắn, khẽ lắc đầu, nói, khi đó đã thấy nhiều liệt nữ chuyện, nghĩ có chút cử chỉ điên rồ. Hiện tại không nghĩ, lại nói, ngươi cũng không phải Hàn Thế Trung. Lý Hòa hiếm lạ nói, nam nhân của ngươi hiện tại ra đại nghiệp đại, làm sao lại so Hàn Thế Trung kém? Hà Phương nói, ta thích ngươi, cũng là bởi vì ngươi không phải Hàn Thế Trung. Ta chán ghét loại kia khuôn sáo người. Coi như lực bạt sơn hà khi cái thế hạng vũ lại có thể thế nào? Lý Hòa cười trêu nói, vậy ngươi đây là học nhạc Dương Tử vợ rồi. Trước kia trường học thời điểm, chẳng phải buộc ta nghiêm túc học tập nha. Hà Phương vừa cười lắc đầu, nói, không phải, ta vẫn là thích trước kia ngươi. Ngươi sửa lại cũng không phải là ngươi. Vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Ta ít đọc sách, ngươi ít lừa phỉnh ta. Ai lắc lư ngươi, không biết nhân tâm tốt đi ngươi. Ta liền nhớ kỹ trước kia nhìn, sự ký, thời điểm. Có cái tiểu cố sự, đại khái là nói Yến Tử Sa Phu thê tử. Ta đại khái cùng với nàng làm đồng dạng. Lý Hòa chặt sát nàng cái mũi, nói, ngươi nói chính là Yến Tử Ngự giả vợ. Ta nếu là cùng Sa Phu đồng dạng, ngươi có phải hay không cũng phải cách ta mà đi hay sao? Hà Phương theo trong ngực hắn ra, tay ôm thật dài chân, cái cằm gối lên phía trên, kinh ngạc nói, ta sợ ngươi nhẹ nhàng, ta liền bắt không được. Lý Hòa ngồi xổm trên mặt đất, đầu chống đỡ lấy đầu của nàng, nói nghiêm túc, tin lão công đến vĩnh sinh, được hay không, cây tại bụng của ngươi bên trong đâu, ta có thể hướng cái kia phiêu. Hà Phương nói, thật xin lỗi, đồ ngốc, hài tử ra liền tốt, thời gian mang thai nữ nhân không có nhất cảm giác an toàn. Lý Hòa vô cùng lý giải, hắn từ trong túi móc ra một trương sổ tiết kiệm, nói, nhìn xem, chúng ta tiền, không sợ không có tiền, ngươi là bà chủ, ngươi cầm, đây là hắn một trương dùng để tại Hồng Kông tiêu phí sổ tiết kiệm. Bên trong là 10 triệu đô la Hồng Kông, nhiều như vậy, Hà Phương thật kinh ngạc ở, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy để nàng tiêu hóa. Trong nhà hơn 400 vạn tiền mặt, đã để nàng rất khiếp sợ. Lại thêm Hồng Kông phòng ở đã không phải là chấn kinh, mà là không để cho nàng an. Hiện tại cái này 10 triệu đô la Hồng Kông sổ tiết kiệm càng làm cho nàng có chút nói không rõ. Lý Hòa nói, Vu Đức Hoa về nước năm đó, ta liền bắt đầu cùng hắn làm ăn, những này ngươi cũng là biết đến, đúng hay không? Ngươi yên tâm đi, đây đều là sạch sẽ tiền. Hà Phương gật gật đầu, nói, ta biết, nàng là tin hắn, cái kia không phải, vì lẽ đó về sau không thiếu tiền, ngươi không cần như vậy tiết kiệm tiền. Thật, ta nói qua, ta để ngươi trở thành hạnh phúc nữ nhân. Lý Hòa chút tiền như vậy, đã để nàng bị kích thích, lại nói với nàng vài tỷ Mỹ Kim, không biết nàng còn sẽ có phản ứng gì, chỉ có thể về sau lại từ từ nói với nàng. Vậy ngươi về sau vẫn là không thể xài tiền bậy bạ, không thể phiêu, biết, biết. Lý Hòa vẫn là phải trước dỗ dành, cái kia cho ngươi. Hà Phương vẫn là đem sổ tiết kiệm cho hắn, trừng mắt nói, xài tiền bậy bạ, thật đánh chết ngươi. Lý Hòa đẩy trở về, nói, ngươi là bà chủ, đương nhiên ngươi cầm, không cần, cầm nhiều như vậy, ta sợ ta thật ngủ không yên. Ngươi muốn làm sinh ý muốn tiền vốn, ngươi tiếp tục làm đi, trong nhà tiền đủ ta dùng. Nàng cảm giác đây là gánh vác, là áp lực, cái này chính là gia dụng. Lý Hòa nói, ngày mai lão ngũ trở về, ngươi mang mấy cái nha đầu dạo phố đi, ngươi là tẩu tử, cũng nên biểu thị một cái đi. Ngân hàng cửa hướng cái kia ta đều không rõ ràng. Ngươi cho ta sổ tiết kiệm cũng vô dụng. Ngươi à, mình giữ lại, nếu là đau lòng ta đây. Lấy tiền mặt cho ta. Ta giúp ngươi hoa, như vậy được chưa? Được, ngày mai ta dùng tiền mặt cho ngươi bày một phòng. Hà Phương dùng tay chen xoa xuống hắn mặt. Chọc cười nói, trời mưa, chú ý đừng tưới. Ô ô, đau. Lý Hòa mặt bị chen biến hình. Hà Phương hung tợn nói với ta, bóp hai người xuống có thể sao thế? Cho ta nhịn được. Ai, nước mắt Lý Hòa đều muốn chịu đựng. Thật đau, người cứ nói đi. Vậy ta về sau vẫn là làm thục nữ tốt. Cái gì? Ta nói ta về sau không đối với ngươi phát cáu. Cái gì? Hà Phương khi dẫn theo lỗ tai của hắn. Nói, ngươi không phải bức ta đúng không? Hắn ghé vào trên người nàng nói. Ta cảm giác là Tôn Ngộ Không. Vậy ta là Bạch Cốt Tinh. Không được, ngươi là Ngũ Chỉ Sơn. Đấu một hồi mồm mép. Lý Hòa liền đem nàng hống xuống đi ngủ. Buổi chiều ngày thứ hai thời điểm, Lý Hòa mang theo lái xe tự mình đi đón Lão Ngũ tan học. Lão Tứ lúc đầu cũng la hét muốn đi theo, lại bị Lý Hòa để ở nhà bồi Hà Phương. Ở cửa trường học, Lạt Bá Toàn đại khái là được tin tức, cũng vội vội vàng vàng đến đây. Hắn thấy Lý Hòa bên người chỉ có một cái lái xe, không khỏi lo lắng nói. Lý tiên sinh, cái này một mảnh tương đối loạn, ngươi lần sau muốn ra, ngươi cứ việc chào hỏi ta. Lý Hòa nhường một điếu thuốc cho hắn, sau đó cười nói, lại không ai nhận biết ta, không cần lo lắng, bất quá muội muội ta ở đây, khiến người bận lòng, nơi này biểu thị cảm tạ. Lạt Phá Toàn sợ hãi nói, Lý tiên sinh, ngươi khách khí, đây đều là ta phải làm. Vũ Đức Hòa tại Lý Hòa trước mặt còn cúi đầu khom lưng. Huống chi hắn đâu, thậm chí hắn tiến thêm một bước não bổ. Liền thẩm đạo như dạng này tại Hồng Kông nhân vật phong vân đều muốn khom lưng sự tình Lý Hòa. Hắn có cơ hội không nịnh bợ mới gọi có tật xấu đâu. Hắn có thể nhận rõ xã hội hiện trạng. Tại Hồng Kông có tiền mang ý nghĩa có quyền. Tiền quyền cho tới bây giờ chưa từng tách ra qua, vì lẽ đó tại kỳ có tiền trong mắt lưu manh chính là lưu manh. Cất nhắc hắn thời điểm hắn là cái nhân vật, không được cất nhắc hắn thời điểm hắn chính là thứ cặn bã. Đồng thời bọn hắn những tên côn đồ này chính là phụ trách bán mạng. Lý Hòa hỏi, các ngươi chủ yếu làm cái gì nghiệp vụ? Lạt Bá Toàn thận trọng nói, Lý tiên sinh. Ý của ngươi là, các ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền? Lý Hòa đối Hồng Kông câu lạc bộ sinh tồn phương thức có chút hiếu kỳ, không sợ Lý tiên sinh ngươi chê cười. Trước đây ít năm đều là không coi là gì, thu cái chỉ ăn duy trì phí loại hình. Người phía dưới đâu cũng an bài xong làm việc. Bảo an, dạy thay dừng xe, bán rượu loại hình, nhưng những năm này kinh tế tình thế tương đối tốt, mọi người đấu giá CD băng nhạc, làm trang phục A Hóa đều có, nha, không có Lý Hòa trong tưởng tượng oanh oanh liệt liệt. Hắn rất thất vọng, lại hỏi, nghe nói có câu lạc bộ đang làm phim. Đúng vậy, chúng ta cũng đang quay một điểm phim, đương nhiên làm tốt nhất chính là họ Hướng cùng họ Trần. Lý Hòa rất có hứng thú mà hỏi, các người đập cái gì phim? Có thời gian ta cũng nhìn xem. Lạt Bá Toàn lúng túng cười nói. Đều là cho tê giải vung lão nhóm nhìn phiến tử. Không thể dơ bẩn Lý tiên sinh con mắt. Có tiền đồ, Lý Hòa nháy mắt hiểu rõ. Hắn còn muốn nói cái gì? Lúc này trường học cửa chính mở. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm ra học sinh. Đồng phục đều là giống nhau. Hắn nhìn xem có chút phí sức, Lạt Bá Toàn mau đem tiểu đệ tán ở chung quanh, cũng giúp đỡ nhìn chằm chằm. Lão Ngũ làm bọn hắn chiếu cố đối tượng, đều là quen biết, lái xe đột nhiên lớn tiếng nói, Lý tiên sinh, ở đằng kia, Lý Cầm đồng học. Lý Hòa rốt cục nhìn thấy trong đám người nhìn quanh Lão Ngũ, cửa trường học khắp nơi là xe, khắp nơi là học sinh cùng tiếp học sinh ra trường. Lão Ngũ Chính tìm khắp nơi tiếp xe của mình đâu, nghe được có người gọi nàng, coi là nghe lầm, lái xe là không được gọi nàng danh tự. Đợi nghe rõ ràng, quay đầu nhìn thấy ngồi xổm ở trước trên nóc xe Lý Hòa về sau. Trên mặt mừng rỡ chỉ dừng lại mấy giây, sau đó liền biến thành tức giận khó nén. Nàng tránh thoát mấy chiếc xe về sau, nhanh chân chạy đến Lý Hòa trước mặt, không nói lời gì liền cầm lấy túi sách hướng trên người hắn đập tới. Ta để ngươi làm nhục ta, ta để ngươi làm nhục ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.